Lưu Manh Lão Sư, chương 1398, Tiểu Hồng bị nắm, góc truyện audio.com, Dã Điền chứng kiến đột nhiên lại bay tới mười mấy che mặt hắc y nhân, hắn thầm giật mình. Này mười mấy người bịt mặt khinh công rất cao, này thuyết minh võ công của bọn hắn nhất định rất cao. Những người này hắn là không biết, khẳng định không phải của hắn, người không phải của hắn, người kia có thể là rét nước chính phủ người. Nhưng là Dã Điền lại đang thầm nghĩ, những người này tại sao phải che mặt, chẳng lẽ là nhận không ra người. Những người này nếu như là hữu lời nói vậy cũng tốt. Trần Thiên Minh chứng kiến bay tới này mười mấy người bịt mặt, hắn cũng là giật mình. Bởi vì hắn là nhận biết những người này trang phục bọn họ không phải là của mình thủ hạ, mà là lão A cái kia tổ chức thần bí người. Trời ạ, những người này như thế nào ở phía sau chạy ra ngoài quấy rối đâu. Nghĩ đến đây, Trần Thiên Minh hướng Dã Điền hướng qua tới, hắn phải nhanh một chút đuổi tới Tiểu Hồng bên người. Mọi người cẩn thận, đừng cho người tới gần các ngươi, bọn họ là địch không phải bạn. Trần Thiên Minh ngựa giơ lên tiếng cảnh báo, kia mười mấy người bịt mặt xuất thủ, bọn họ đối với bọn bảo tiêu tấn công qua tới, bọn bảo tiêu lập tức gặp được đến mạnh như vậy công kích, ngựa trên bị đánh đắc liên tiếp lui về phía sau. Dã Điền nhìn tâm vui mừng, nguyên lai đây là bạn đường A, hắn vội kêu lên. Có thể bắt Trịnh Tiểu Hồng đã bắt không được tựu giữ dụng. Đối phương là bạn không phải địch, hắn muốn thay đổi một lần sách lược. Em ta muốn giết chết các ngươi, ai dám ngăn ta, kết cục chính là tử. Trần Thiên Minh hung tợn địa vung lên một trường hướng Dã Điền bọn họ công tới. Chia phần, Dã Điền kêu một tiếng, vừa rồi bọn họ còn bù thêm cùng một chỗ thân thể, ngay lúc đó ở trên ngựa tách ra bốn người hướng Trần Thiên Minh đồng thời công kích. Trần Thiên Minh ra nội lực công kích bọn họ bốn người thời điểm, lại ngay lúc đó Dã Điền bốn người lại ngựa trên bù thêm hợp lên, lại giống vừa rồi bộ dáng. Dã Điền như vậy chia phần hợp thuật công kích thời điểm chia làm tứ phía công kích, nhưng phòng ngự thời điểm lại là bốn người hợp cùng một chỗ phòng ngự Trần Thiên Minh một người công kích. Nói như vậy, Trần Thiên Minh công kích bọn họ trường lưỡi dao sẽ thất bại, hơn nữa bốn người hợp lại lực lượng phòng ngự là cực mạnh. Trần Thiên Minh thấy công kích của mình thất bại và không thể chinh phục Dã Điền, hắn khí sẽ không đánh một chỗ ra. Hắn hiện tại lại là vừa tức vừa vội, tức giận là này đó mộc ngày cầu như thế nào nhiều như vậy đa dạng, nhanh chóng là này che mặt hắc y nhân đã đả thương của mình một vài thủ hạ, rất nhanh như muốn phá tan vòng vây đến Tiểu Hồng nơi đó. Dã Điền chứng kiến có kia mười mấy người bịt mặt gia nhập thủ hạ của mình lại chiếm thượng phong, hắn cười âm hiểm. Quản hắn là ai, chỉ cần có thể qua trợ giúp của mình là được rồi. Cuốn lấy Trần Thiên Minh đừng cho hắn qua tới. Dã Điền thấy Trần Thiên Minh suy nghĩ lao ra bọn họ ngăn chặn, vội vàng kêu lên. Lấy Trần Thiên Minh võ công của để bị giết qua tới, lời nói kia thủ hạ của mình là ngăn trở không được. Hơn nữa bọn thủ hạ dùng là huyễn nhẫn thuật thất bại đã bị xử lý rồi một vài. Các ngươi muốn chết, Trần Thiên Minh bất cứ giá nào coi như mình bị thương phải hướng qua tới, bằng không Tiểu Hồng tựu gặp nguy hiểm. Nghĩ đến đây hắn đi phía trước mặt Dã Điền hướng qua tới. Chia phần đánh, Dã Điền lại bảo một tiếng, bọn họ, góc truyện audio.com. Loại này chia phần hợp thuật là tốt nhất phòng thủ trận thuật, bọn họ như muốn dùng loại này phòng thủ qua bám trụ Trần Thiên Minh, nhìn hắn còn có thể hay không qua tới. Trần Thiên Minh không để ý hắn, hoàn toàn không quản còn lại ba cái ninja đối công kích của hắn, hắn trực tiếp hướng Dã Điền nơi đó hướng qua tới. Dã Điền không phải này đó ninja đầu sao, hơn nữa hay này cái gì chia phần hợp thuật mắt trận, chỉ cần xử lý hắn những thứ khác ninja tựu như năm bè bảy mảng. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh vận khởi toàn thân nội lực hướng Dã Điền nhảy tới, mà bay kiếm cũng đồng thời từ lòng bàn tay của hắn bắn ra, bắn thẳng đến Dã Điền trái tim. Hợp phòng thủ, Dã Điền chứng kiến Trần Thiên Minh không cần mạng về phía chính mình tấn công lại đây, trong lòng hắn nhảy dựng, hắn có loại dự cảm bất hảo, này Trần Thiên Minh dường như hoàn toàn không cần mạng dường như. Vì thế hắn liều mạng địa kêu, thanh âm có điểm thay đổi. Em mộc ngày cầu, các ngươi đi tìm chết đi sao? Trần Thiên Minh các chính là bọn họ bốn người hợp lại phòng thủ, hắn cũng không tin lấy thực lực của chính mình còn làm không xong này bốn mộc ngày ninja. Hơn nữa còn lại ba cái ninja là vừa mới trở lại Dã Điền, sau lưng nhất định còn không có chuẩn bị tốt. Quả nhiên không ra Trần Thiên Minh sở liệu, tựu tại phía sau ba cái ninja mới vừa trở lại Dã Điền sau lưng lúc Trần Thiên Minh toàn thân nội lực thúc đẩy phi kiếm bắn qua tới. Phía sau bọn họ phòng thủ vẫn chưa hết toàn bộ điều chỉnh tốt. Hợp Dã Điền lại liều mạng địa kêu, hắn cảm giác Trần Thiên Minh đắc ý đồ là muốn xử lý bọn họ đi cứu Tiểu Hồng. Hơn nữa Dã Điền còn một điều tin tưởng, bởi vì vừa rồi còn lại tam thủ hạ tại trở lại phía sau mình trước là hướng Trần Thiên Minh công kích, nếu Trần Thiên Minh hoàn toàn không để ý địa công kích lời của mình kia, Trần Thiên Minh nhất định sẽ bị nội lực của bọn hắn gây thương tích. Nhưng Dã Điền thật không ngờ Trần Thiên Minh lần này là liều mạng hoàn toàn không để ý kia ba đạo tập kích tới được trường lưỡi dao, hắn muốn giết Dã Điền bọn họ. À, Dã Điền chứng kiến bay vụt tới được Bạch Quang căn bản không có biện pháp né tránh, chỉ cần hắn chợt lóe thân phận hợp phòng thủ trận ngựa trên bị phá phía sau tam thủ hạ nhất định là tử. Hơn nữa này Bạch Quang quá là nhanh hắn cũng không có cách nào né tránh được. Dã Điền chứng kiến Bạch Quang tiến nhập bộ ngực của mình sau đó cũng cảm giác được một trận toàn tâm đau. A a a, phía sau ba cái ninja liên tiếp địa truyền ra kêu thảm thiết, phi kiếm từ Dã Điền phía sau lưng bắn ra sau còn hướng bộ ngực của bọn hắn chiếu vào, ai gọi bọn hắn cùng Dã Điền bù thêm đắc như vậy cấp bách, đương nhiên là không có cách nào đào thoát, mọi người cùng nhau tử vận rồi. Trần Thiên Minh nhìn Dã Điền bốn người té trên mặt đất, hắn đắc ý nở nụ cười. Nhưng phía sau hắn chịu được kia ba cái ninja công kích tới được trường lưỡi dao bành bạch, ba tam hạ kia ba đạo trường lưỡi dao toàn bộ đánh vào trên người của hắn. Này ba cái ninja đều là cao thủ, bọn họ công kích tới được trường lưỡi dao cũng không so với bình thường người sở đánh, Trần Thiên Minh chỉ cảm thấy của mình lồng ngực đau đến sắp vỡ ra dường như. Đánh Trần Thiên Minh ói ra hai cái máu tươi mới cảm giác của mình lồng ngực dễ chịu một chút. Bất quá hắn hay biết mình bị thương, hắn thầm vận một lần nội lực lại đi bên kia bay qua tới. Bởi vì hắn bị thương trong cơ thể hắn, gocchuyenaudio.com, huyết hoàng kiến máu bắt đầu giúp hắn khôi phục thân thể nhưng không phải rất nhanh. Lúc này này che mặt hắc y nhân đã giải khai bảo tiêu bảo thủ hướng Tiểu Hồng bên kia bôn qua tới. Lục Vũ bằng chứng kiến này tình cảnh ngựa trên đi phía trước mặt bay qua tới. Này đó che mặt hắc y nhân dẫn đội chính là khi hắn nhận được tiên sinh mệnh lệnh sau ngựa trên dẫn người lại đây sân chơi ẩn núp. Nếu Dã Điền bọn họ đắc thủ lời nói bọn họ là sẽ không xuất hiện hỗ trợ. Hiện tại chứng kiến Dã Điền tình huống của bọn họ không ổn, bọn họ đương nhiên là đi ra hỗ trợ. Chứng kiến Lục Vũ bằng mang theo hai cái bảo tiêu chạy tới, hắn cười lạnh một tiếng, các ngươi muốn tìm tử cũng đừng trách ta nhóm. Nói xong Dụng Mộc Ngày nói đối này ninja nói, các ngươi ngăn cản những người hộ vệ này đừng cho bọn họ chạy tới. Tuy rằng Lục Vũ bằng bọn họ nghe không hiểu Mộc Ngày nói, nhưng chứng kiến này Mộc Ngày ninja giống ăn giống nhau hưng phấn là hắn biết những người này là qua giúp ninja. Trần Thiên Minh lại là quát to một tiếng, các huynh đệ không phải sợ ta đến đây. Trần Thiên Minh hướng bên cạnh một cái ninja đánh tới phi kiếm ngựa trên cắt đứt này ninja đầu. Cái khác ninja chứng kiến Trần Thiên Minh lại đây đều cuốn lấy hắn không cho hắn cúa đi hỗ trợ. Bởi vì vừa rồi bọn họ nghe được nói Mộc Ngày nói tưởng bọn họ Mộc Ngày người trong nước. Mà hiện tại Dã Điền lại từ bọn hắn đương nhiên là nghe lời nói. Vừa rồi làm cho bọn họ liều mạng địa ngăn chặn cái khác bảo tiêu, bọn họ khẳng định làm như vậy. Đáng tiếc hiện tại Trần Thiên Minh đã bị thương nội lực trích lúc trước lục bảy thành bằng không hắn ngựa trên giết được này đó ninja toàn bộ kêu cha kêu nương. Bất quá tuy rằng như vậy hắn hay lại giết mấy nhẫn giả từng bước về phía Tiểu Hồng bên kia đi qua tới. Chứng kiến Trần Thiên Minh muốn đã tới hắn cũng kinh hãi, hắn đối bên cạnh chính là thủ hạ phất tay một cái, sau đó bọn họ vài cái cùng nhau giáp công Lục Vũ Bằng. Lục Vũ Bằng ba người bọn họ không phải vài cái che mặt hắc y nhân đối thủ, khi bọn hắn chứng kiến bọn họ tấn công tới được thời điểm chỉ có liều mạng từ đỉnh hy vọng có thể đội lên Trần Thiên Minh đến. Muốn chết âm nghiêm mặt cùng với còn lại một hắc y nhân bước lui Lục Vũ Bằng. Bành bạch ba vài tiếng Lục Vũ Bằng ba người bọn họ bị bọn họ đánh cho liền lùi lại vài bước. Tiểu Hồng cũng chứng kiến ba hắc y nhân hướng đã biết lý bay tới, nàng vội vàng hướng phía sau chạy. Nhưng khinh công của nàng chỉ là một, không phải này ba cái võ công cao cường hắc y nhân đối thủ. Kia ba hắc y nhân bay đến Tiểu Hồng bên người, năm ngón tay duỗi ra tựu giữ ở Tiểu Hồng đích cổ tay. Tiểu Hồng đang muốn đánh bọn họ một quyền nhưng là nàng ngay lúc đó huyệt đạo của mình đã bị hắc y nhân điểm ở, căn bản nhúc nhích không được. Lão sư cứu ta, Tiểu Hồng lớn tiếng kêu lên. Tiểu Hồng không phải sợ chết mà là nàng không nghĩ cùng Trần Thiên Minh tách ra, này đoạn ngày Trần Thiên Minh mỗi ngày cùng nàng cùng một chỗ, nàng cảm thấy được đây là tối chuyện hạnh phúc. Mặc dù có người sẽ đối nàng bất lợi nhưng là làm cho nàng có thể cùng Trần Thiên Minh cùng một chỗ cơ hội. Lùi ngay lúc đó đã coi được Tiểu Hồng, hắn cao hứng kêu lên. Bọn họ nhiệm vụ lần này chính là bắt lấy Tiểu Hồng, chứng kiến nhiều như vậy ngoại quốc gián điệp tổ chức lại đây rét nước, tiên sinh biết Tiểu Hồng tại quốc gia khác trong mắt trọng yếu. Chỉ, gocchuyenaudio.com, cần hắn cơ được Tiểu Hồng vậy nhất định có thể cùng khác đại quốc bán cái giá tốt, đây đối với hắn là phi thường có lợi. Cho nên hiện tại thừa dịp Mộc Ngày ninja hỗ trợ cơ hội đem Tiểu Hồng bắt lấy. Trần Thiên Minh tiếp viện đội ngũ rất nhanh như muốn qua bọn hắn đắc ngựa trên đi, bằng không ai cũng đi không được nữa. Tiểu Hồng, Trần Thiên Minh chứng kiến Tiểu Hồng bị bắt được, hắn gấp đến độ lại phun ra một ngụm máu tươi. Hắn cưỡng chế xông lên cổ họng xúc động sau đó về phía trước phóng đi. Ngăn đón hắn đừng cho hắn qua tới. Này ninja ngay lúc đó Trần Thiên Minh muốn hướng qua tới vội vàng hướng Trần Thiên Minh công kích. Bọn họ cũng không muốn sống nữa, có thể bắt ở Tiểu Hồng trở về cho dù chết cũng đáng. Này đó ninja từ nhỏ đã bị quán thâu muốn nghe Thiên Vương lời nói, vì Thiên Vương hy sinh của mình hết thảy. Cho nên bọn họ tuyệt không yêu quý tánh mạng của mình. Giết Trần Thiên Minh cùng phía sau bảo tiêu toàn bộ nóng nảy mọi người vào bên trong hướng qua tới. Đặc biệt Trần Thiên Minh, hắn cảm giác nội lực của mình lại đã trở lại, hắn giống một con phẫn nộ sư tử về phía trước hướng qua tới, thấy ninja tựu giết hết toàn bộ không nhận tội cái người khác công kích. Hắn một lòng chỗ sung yếu đến Tiểu Hồng bên người, không thể để cho những hắc y nhân kia đem Tiểu Hồng mang đi. Lục Vũ Bằng cùng kia hai cái bảo tiêu cũng đánh tiếp, nhưng là bọn hắn quá mạnh mẽ. Lần này bọn họ đem Lục Vũ Bằng ba người đánh cho bay đi ra ngoài, hơn nữa hay ngã trên mặt đất hộc máu cái kia loại. Cũng chứng kiến Trần Thiên Minh sự điên cuồng của bọn hắn, hắn vội vàng đối với thủ hạ nói. Đi, chúng ta đi mau. Nói xong này đó hắc y người bịt mặt toàn bộ từ trong lòng ngực lấy ra đạn khói, sau đó đánh đi ra ngoài. Nhất thời này trên đất trống tất cả đều là nồng đậm khói trắng. Này khói trắng cùng X7 tổ chức độc khói không giống, với này khói trắng chủ yếu là làm cho người ta chạy chối chết, cho nên được không làm cho người ta thấy không rõ phía trước đích tình cảnh. Cách chương.